Bảo bối, như vậy liền xấu hổ sao? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói sung sướng của Diệp Tử Sâm, lúc này cô chỉ nghĩ muốn thoát ra khỏi hắn ta, cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân mà dãy giụa, buông ra, em là em gái của anh không thể làm như vậy. Dư Huyền Tình muốn từ trong lòng ngực anh trai chạy ra, lại bị hắn gắt gao mà khóa trụ trong lồng ngực, xoay người đem cô áp đảo ngồi lại trên xe, khóe miệng gợi lên một nụ cười đầy tà mị, cười đến làm người ta không rét mà run. Ngữ điệu đều nhiễm vài phần âm lãnh, bảo bối, ngươi muốn đi đâu? Xem ra người còn có sức lực, muốn hay không chúng ta lại làm một lần. Diệp Tử Sâm cũng không có cho Dư Huyền Tình thời gian để phản kháng, mạnh mẽ tách ra hai chân của cô, một tay đem chiếc quần lót đã ướt kéo xuống, vùi đầu tiến vào giữa hai chân cô, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào đóa hoa phấn nộn ướt át, hoa huyệt sau cao trào phun ra dâm thủy mà càng có vẻ sưng đó kiểu nộn. Diệp Tử Sâm liếm liếm đầu lưỡi, thanh âm hơi trầm thấp, bảo bối, em thật đẹp, lời nói đầy ái muội lại nhiễm dục vọng, giống như liều thuốc làm cô nhanh chóng thanh tỉnh lại. Uyển Tình nhịn không được run run một cái, đôi tay chống lại, đẩy đầu của hắn ra, cốt truyện càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, trong nguyên tắc nam chủ hẳn là đối với nữ chủ như vậy, hiện tại lại biến thành cô, loại chuyện này đối với tương lai đều không biết, khiến cô càng hoảng hốt. Liền nói một câu ngôn ngữ cũng hỗn loạn, anh hỗn đàn, buông tôi ra. Diệp Tử Sâm ngẩng đầu, khống chế đôi tay đang đẩy mạnh của cô ra, bảo bối, một hồi sẽ khiến cho em thực thoải mái, nói xong cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm láp tiểu huyệt có chút sưng đỏ, thật ngọt, cao trào qua đi thân thể cực kỳ mẫn cảm, bị Diệp Tử Sâm như vậy liếm láp làm cằn, rất nhanh tiểu huyệt chảy ra dâm thủy tràn trề, bụng nhỏ truyền đến từng trận cảm giác khó chịu. Sắp bao phủ lý trí của tiểu huyệt nhịn không được một lần nữa co rụt lại, kêu gào suy nghĩ muốn đồ vật đó cắm vào đi, loại cảm giác này làm Dư Huyền Tình bất lực mà chảy cả nước mắt, không cần. Buông tha cho em đi, thật không nghĩ mình lại biến thành bộ dạng dâm đãng như vậy, không nghĩ bị dục vọng chi phối, chẳng lẽ về sau mình liền phải như vậy mất đi chính mình hay sao? Diệp Tử Sâm cố ý thổi một hơi, không khí vào trong hoa huyệt làm cho nó nhịn không được run bần bật. Ngoan bảo bối, anh hai sẽ làm cho em thoải mái, nói xong lại cúi đầu, đầu lưỡi linh hoạt hoạt tiến vào trong tiểu huyệt bắt trước như côn thịt qua lại thọc vào rút ra, a ngô. Thật chướng, Uyển Tình nhịn không được ngẩng đầu về phía sau, cả người dùng mình, ngay cả ngón chân đều nhịn không được cuộn lại, nghe tiếng rên rỉ của cô, nam nhân càng thêm ra sức, đầu lưỡi cắm vào chỗ thịt non, hung hăng mà thọc vào rút ra, Dư Uyển Tình toàn thân đều căng chặt lên. Theo bản năng chu cái mông lên, hướng đưa tới miệng Diệp Tử, Sâm, a. A Ngô Ân không cần cắm nơi đó. A, quá kích thích. Tiểu huyệt chịu không nổi. A, tiểu tạo hóa, ngươi còn nói không cần, tiểu huyệt như thế nào hút chặt như vậy? Thân thể của em nó thành thật hơn nhiều, Ngô A, em, Ân ha. Không phải tiêu tạo hóa, còn nói không phải tiêu tạo hóa. Như thế nào dâm thủy chảy nhiều như vậy, càng nói đầu lưỡi ở trong thân thể Uyển Tình càng ngày càng nhanh hơn thẳng đến khi phát ra tiếng nước phụt phụt. Dư Uyển Tình xấu hổ mà nhắm mắt lại, thân thể thưởng thụ một đợt lại một đợt khoái cảm, tiểu huyệt không biết xấu hổ mà hút đầu lưỡi Diệp Tử Sâm nhanh hơn, chảy ra dâm thủy làm ướt cả dưới chỗ ngồi, xe như cũ chạy về phía trước, đằng sau cùng phía trước dùng một tấm kính phân cách mở ra, phía sau trong không gian, tất cả đều là tiếng đầu lưỡi thọc vào rút ra trong tiểu huyệt phát ra tiếng nước tí tách cùng tiếng rên rỉ của thiếu nữ, a a a. Em không được. N.A. cô bị đầu lưỡi thao cả người bùn rùn, chỉ có thể kêu nhỏ nhẹ liên tục, đột nhiên khoái cảm tập trung đến một chỗ, có thứ gì muốn nổ tung, đôi mắt cái gì cũng thấy không rõ, Diệp Tử Sâm cảm nhận được cô muốn cao trào, đẩy nhanh hơn tốc độ thọc vào rút ra, a, sau tiếng hét lên, bỗng nhiên ngất đi.